mọi thứ đều chứa đựng bên trong những sự đối lập. Nhìn thấu vào bên trong cái bạn gọi là phiền não, bạn sẽ thấy chúng cho bạn một vài thứ mà bạn muốn có. Nó có thể chưa là sự thật, có thể chỉ là hy vọng, chỉ là một lời hứa cho ngày mai. Nhưng bạn sẽ bám lấy nó để đau khổ với hy vọng ngày mai. Và những cái mà bạn luôn ước mơ và muốn sở hữu sẽ đến với bạn. Khi ta chấp nhận phiền não, ta cũng hy vọng tìm thấy niềm vui. Nếu nó chỉ là sự phiền não thuần tí thì bạn không thể bám vào nó được. Hãy quan sát và phải cảnh giác hơn với phiền não của bạn. Chẳng hạn bạn đang cảm thấy ghen tị, nó gây nên phiền não. Nhưng hãy nhìn xung quanh, chắc hẳn phải có gì đó xác thực trong nó. Nó cũng sẽ mang đến cho bạn cảm giác về cái tôi ưu việt nào đó. Lòng ghen tị của bạn ít nhất làm cho bạn nghĩ rằng mình đáng yêu. Nếu bạn không cảm thấy ghen, bạn sẽ nghĩ rằng mình chẳng yêu cái gì cả. Và bạn bị vướng vào ghen tuông bởi bạn muốn gắn mình vào tình yêu. Ít ra đó cũng là ý niệm của bạn về tình yêu. Nếu người yêu của bạn đi với ai đó và bạn không cảm thấy ghen, bạn sẽ lập tức tự cho rằng mình không còn yêu nữa. Nói cách khác, hàng thế kỷ qua, người ta đều nói rằng người đang yêu hay ghen. Ghen tuông đã trở thành một phần của tình yêu. Nếu không ghen, tình yêu của bạn sẽ chết. Bạn cho rằng ghen tuông là nguồn dinh dưỡng duy trì một tình yêu nông đượm. Bạn sẽ rất thông minh và khéo léo tìm ra sự giải thích hợp lý. Bạn sẽ bảo rằng ghen tuông là cảm giác tự nhiên. Nó xuất hiện một cách tự nhiên bởi vì mọi người đều như vậy cả. Ý thức của bạn bảo rằng cảm giác đau khổ khi tình yêu rời xa là chuyện hoàn toàn tự nhiên bởi vì bạn đã yêu quá nhiều. Làm thế nào để tránh đau khổ, tránh tổn thương khi người yêu rời bỏ bạn? Thật ra bạn cũng đang tự gặm nhấm vết thương lòng một cách vô thức. Vết thương mang đến cho bạn ý niệm rằng bạn là một người tình tuyệt vời, rằng bạn đã yêu rất nhiều và rất sâu đậm. Tình yêu của bạn thực sự sâu sắc và bạn bị suy sụp vì người yêu đã ra đi. Nếu bạn không bị sốc, bạn cũng sẽ giả vờ như thế. Bạn sẽ tin vào sự huyễn hoặc của chính mình. Bạn sẽ xử sự như thế. Bạn đang rất đau khổ, bạn sẽ khóc. Những giọt nước mắt của bạn không phải hoàn toàn vì nỗi đau thật sự, mà chỉ để tự an ủi rằng bạn là một người tình tuyệt vời và bạn phải khóc thật nhiều. Hãy quan sát các trạng thái phiền não, nó có chút hứng thú và có cả chút hy vọng gọi mời, khiến bạn không sẵn sàng từ bỏ. Nó có vẻ rất gần gũi, chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể chạm tới nó. Bạn đã phải vượt qua cuộc hành trình dài đầy gian khổ, và bây giờ thì đích đến đang ở ngay trước mặt bạn. Tại sao lại phải bỏ lỡ cơ hội này? Bạn sẽ tìm thấy lời giải thích hợp lý và một vài thói đạo đức giả trong nó. Cách đây vài ngày, một người phụ nữ viết thư cho tôi kể rằng người yêu cô đã bỏ rơi cô và hiện cô lại không hề đau khổ. Cô muốn biết nguyên nhân gì đang xảy ra với cô. Tại sao tôi lại không cảm thấy đau khổ? Có phải tôi trơ lì quá không? Có phải tôi giống đá cuội không? Tôi chẳng thấy buồn khổ gì cả, cô ấy viết. Cô ấy đang đau khổ bởi vì cô ấy không cảm thấy đau khổ. Cô mong rằng mình sẽ bị sốc. Ngược lại, cô viết, tôi có thể khẳng định rằng tôi cảm thấy hạnh phúc và điều đó làm tôi buồn. Kiểu tình yêu gì kỳ lạ vậy? Tôi đang hạnh phúc, lòng thanh thản. Tôi đã trút được một gánh nặng ra khỏi cuộc đời mình. Cô ấy hỏi tôi, như vậy có bình thường không? Tôi vẫn ổn hay có điều gì đó không ổn với tôi? Không có vấn đề gì với cô ấy cả. Cô ấy hoàn toàn ổn. Sự thật là sau một thời gian dài để cho mảnh đất tình yêu của mình bị nhấn chìm giữa bao phiền muộn triền miên, hai người yêu nhau sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chia tay. Nhưng bạn không được phép thú nhận rằng đó là một sự thanh thản. Ít nhất trong vòng một ngày, bạn sẽ ra ngoài với gương mặt chảy dài, với nước mắt chảy quanh khóe. Thật là giả tạo, nhưng đó đã trở thành ý niệm phổ biến trên thế giới. Nếu ai đó chết mà bạn không cảm thấy buồn thì bạn sẽ bắt đầu cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Làm sao bạn có thể tránh được nỗi buồn khi ai đó ra đi vĩnh viễn? Bởi vì chúng ta được dạy rằng điều đó là hiển nhiên, là bình thường và ai cũng muốn là người bình thường cả. Thật ra đó không phải là điều bình thường mà chỉ là chuẩn mực của xã hội. Đó không phải là điều hiển nhiên mà chỉ là một tập tục lâu đời và chẳng có gì đang phải khóc than ở đây cả. Cái chết chẳng hủy hoại gì cả. Thân xác này chỉ là cát bụi và trở về là cát bụi. Và thần thức có hai lựa chọn. Nếu nó vẫn còn ham muốn thì nó sẽ đầu thai vào thân xác mới hoặc giả tất. Cả các ham muốn đều biến mất thì nó sẽ vẫn tồn tại và tiến vào cõi bất diệt. Không có gì bị hủy hoại cả. thân xác lại trở thành một phần của trái đất này, đi vào trạng thái nghỉ ngơi cần linh hồn hoặc di chuyển vào tâm thức vũ trụ hoặc đi vào một thân xác khác. Nhưng bạn khóc than và mang theo nỗi buồn đó trong nhiều ngày, đó chỉ là hình thức, hoặc nếu nó không phải là hình thức thì thật sự bạn cảm thấy ân hận vì đã chưa từng yêu thương người đã khuất. Bạn chưa hề yêu thương những người đã khuất và bây giờ thì không còn thời gian nữa, người đó đã không còn và mọi thứ trở thành vô nghĩa. Có thể bạn vừa mới tranh cãi với chồng bạn và anh ấy đã chết trong đêm đó khi đang ngủ, và bây giờ bạn sẽ nói rằng mình khóc vì cái chết của anh ấy. Nhưng thật ra bạn đang khóc vì bạn chẳng còn cơ hội để xin anh ấy tha thứ. Bạn cũng không thể nói lời vĩnh biệt, và cuộc đấu tranh nội tâm đó sẽ như đám mây lơ lửng trong suốt phần đời còn lại của bạn. Nếu bạn sống toàn tâm toàn ý trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có bất kỳ sự hối hận nào, không có bất kỳ tội lỗi nào. Nếu bạn yêu thương thật sự thì sẽ không còn phải thắc mắc gì nữa. Một ngày kia, nếu người yêu bỏ đi thì đơn giản rằng con đường hai người từng chung bước này sẽ theo hai ngã. Chúng ta có thể nói lời tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc về những khoảnh khắc đã có bên nhau. Chúng ta đã chia sẻ thật nhiều, đã yêu thật nhiều và chúng ta làm phong phú cuộc sống của nhau. Vậy thì tại sao phải khóc than vì điều đó và tại sao phải đau khổ? Nhưng mọi người thường tự cột mình vào những suy nghĩ duy lý của họ mà bỏ quên những điều này. Họ vướng mắc vào mọi thứ, thậm chí những điều đơn giản hiển nhiên cũng trở thành phức tạp rắc rối. Bạn hỏi tôi tại sao cảm thấy đau lòng khi rời xa những thứ đã gây đau khổ cho tôi. Bạn chưa chịu thừa nhận rằng chúng là cội nguồn nỗi đau trong bạn. Tôi đang nói rằng chúng làm bạn đau khổ, nhưng bạn chưa chịu tin, và đó không phải là câu hỏi của tôi. Điều quan trọng bạn phải hiểu là không có gì có thể làm mình đau khổ, và bạn phải thấy rằng không ai gây ra đau khổ cho bạn. Nếu bạn muốn có những chứng duyên này, bạn phải học cách sống với sự phiền não. Nếu bạn muốn buông bỏ phiền não, bạn sẽ phải buông bỏ những điều chứng duyên này. Bạn đã thấy điều đó chưa? Nếu bạn kể về những phiền não của mình với mọi người, họ sẽ thông cảm với bạn. Mọi người đều thông cảm với những người đang đau khổ. Bây giờ, nếu bạn thích đón nhận sự thông cảm từ mọi người, bạn không thể buông bỏ sự phiền não của bạn, và đó là chứng duyên. Khi một người chồng đau khổ về nhà thì người vợ yêu thương thông cảm. Anh chồng càng đau khổ bao nhiêu thì những đứa con càng e dè bấy nhiêu, còn những người bạn thì càng thân thiện với anh ta hơn. Tất cả mọi người đều quan tâm đến anh ta. Khi anh ta cảm thấy hạnh phúc thì thông cảm của mọi người cũng chấm dứt. Vì dĩ nhiên một người hạnh phúc thì không cần sự cảm thông. Anh ta càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng cảm thấy rằng chẳng ai quan tâm đến mình. Cứ như thể mọi người bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bây giờ làm thế nào để bạn thoát khỏi phiền não đây? Bạn sẽ phải buông bỏ ham muốn được quan tâm, được nhận sự thông cảm từ mọi người. Thực ra chẳng đáng để mong cầu sự thông cảm của mọi người. Nó khiến bạn giống như kẻ ăn mày. Và phải nhớ rằng sự thông cảm không phải là tình yêu. Khi người khác ban ơn cho bạn thì đó chỉ là nghĩa vụ họ cần thực hiện. Đó không phải là tình yêu. Có thể họ không thích bạn, nhưng họ vẫn sẵn sàng thông cảm với bạn. Đó chỉ là một phép xã giao. Văn hóa, hồng tục, nghi thức, và bạn đang phải sống với những điều giả tạo. Phiền não của bạn là thật, còn điều bạn nhận được trong sự trao đổi này là không thật. Dĩ nhiên nếu bạn hạnh phúc, nếu bạn buông bỏ được phiền não thì đó là sự thay đổi cốt lõi trong cách sống của bạn. Điều ấy sẽ đưa đến một sự chuyển hóa thật sự trong tâm hồn chúng ta. Một lần, có một người phụ nữ là vợ của một trong những người giàu nhất Ấn Độ đến gặp tôi. Bà nói, tôi muốn thiền định nhưng chồng tôi không cho phép. Tôi hỏi rằng tại sao chồng bà phản đối thiền định. Bà trả lời, chậm tôi nói, tôi yêu con người vốn có của em. Tôi không biết điều gì sẽ thay đổi sau khi em thực tập thiền định. Nếu em bắt đầu tập thiền thì em cũng bắt đầu thay đổi, và tôi không biết liệu tôi có thể yêu em nữa hay không, bởi vì em đã biến thành một người khác. Tôi bảo bà ấy, chồng bà có quan điểm rằng mọi thứ chắc chắn sẽ khác đi khi bà thiền định. Bà sẽ tự do hơn, tự chủ hơn, bà sẽ an lạc hơn, và chồng bà sẽ phải học cách sống với một người phụ nữ mới. Có thể ông ấy không thích như thế, ông ấy sẽ có thể cảm thấy thua kém. Hiện nay ông cảm thấy cao hơn bà. Chồng bà nói đúng, trước khi thiền định, bà phải xem xét cẩn thận vì sẽ có nhiều thử thách phía trước. Bà ấy không nghe tôi và bắt đầu thiền định. Và bây giờ bà ấy đã ly dị chồng.